Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, xuất thủ cứu giúp. Thấy bát tí thần viên miệng nói tiếng người, Sở Vũ Nhu cũng không có cảm thấy cái gì kinh ngạc. Ngược lại là ngưng trọng nhìn bát tí thần viên, sau đó lớn tiếng nói, chúng ta vô ý xông vào, kính xin thả chúng ta một con đường sống. Ngày sau tất có thâm tạ. Bát tí thần viên tựa hồ không có nghe thấy Sở Vũ Nhu thanh âm của, mà là trực tiếp tiếp tục đập về phía bọn họ thủ hộ bọc. Nhất thời lại là một trận đất rung núi chuyển. Lúc này Sở Vũ Nhu không khỏi có chút cười nhạo mình. Chính mình lại sẽ cho này hung ác ma thú thương lượng. Quả thực chính là buồn cười quá. Thấy bát tí thần viên một quyền lại một quyền không ngừng mà công kích, Sở Vũ Nhu cùng những hộ vệ kia cũng dần dần sinh ra tuyệt vọng. Tựa hồ đã không có hy vọng sống sót rồi. Đúng như dự đoán, rất nhanh trận pháp này liền bị bát tí thần viên đánh nát. Liền cung cấp trận pháp hạt châu cũng thay đổi vì mảnh vỡ, rơi vào trên đất, nhất thời từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những kia hơi hơi đứng phía trước hộ vệ trực tiếp bị đập đến nát bét, ngã trên mặt đất, máu tươi óc chảy ròng. Bát tí thần viên cái khác cánh tay trực tiếp là bốc lên những hộ vệ này xác chết, ném tới trong miệng mình, liền say sưa ngon lành chớ tước liễu lên. Lúc này trơ mắt nhìn này máu tanh một màn Sở Vũ Nhu, trong lòng chỉ muốn đến chạy. Tuy rằng chạy không nhất định có thể chạy ra, nhưng là hiện tại biện pháp duy nhất. Không phải vậy chỉ có thể ở nơi này chờ chết. Vẫn không có chờ Sở Vũ Nhu lên đường, chuyển động thân thể, này bát tí thần viên một con cánh tay tráng kiện liền hướng về nàng bao phủ tới. Gay gâu, này bát tí thần viên theo dõi chính mình. Sở Vũ Nhu trong lòng hết sức bất an, vội vã vận chuyển thân pháp linh kỹ, nhanh chóng tránh thoát. Này bát tí thần viên sở dĩ sẽ nhìn chằm chằm Sở Vũ Nhu, đó là bởi vì Sở Vũ Nhu thực lực là đám người kia ở trong cao nhất. Tự nhiên đặt ở bát tí thần viên trong mắt, Sở Vũ Nhu chính là càng tốt hơn, càng ngon lành đồ ăn. Bát tí thần viên đương nhiên là sẽ không cứ như thế mà buông tha. Sở Vũ Nhu tốc độ tuy rằng rất nhanh tránh thoát bát tí thần viên một đòn chí mạng, nhưng vẫn là bị bát tí thần viên dư uy cho đánh bay đi ra ngoài. Từ Sở Vũ Nhu trong miệng thốt ra một cái máu tươi, trực tiếp là hung hăng đụng vào trên đất, trong cơ thể xương cũng là trực tiếp đứt đoạn mất tận mấy cái. Sở Vũ Nhu đang không ngừng giãy giụa, muốn bò lên, nhưng làm sao cũng không nhúc nhích được. Lúc này Sở Vũ Nhu mất đi hết cả niềm tin, trong lòng hết sức hối hận, nhưng bây giờ đã quá muộn, trên đời không có thuốc hối hận. Không nghĩ tới ta đường đường Càn Khôn Đế Quốc công chúa lại sẽ mất mạng hơn thế. Ban đầu ta thật sự nên hảo hảo nghe cao tướng quân. Không đúng vậy, không hội ngộ đến lần này cường đại ma thú. Cái này chẳng lẽ chính là tự mình làm? Bậy thì không thể sống được sao? Lúc này Sở Vũ Nhu không có ở dãy rùa, mà là lẳng lặng nằm trên đất, nhìn lên bầu trời. Bát tí thần viên tựa hồ cũng là nhìn thấu Sở Vũ Nhu buông tha hy vọng sống sót, không phản kháng, lại lộ ra nhân tính hóa nụ cười. Nó từng bước một chậm rãi hướng đi Sở Vũ Nhu. Rất nhanh này bát tí thần viên duỗi ra một cánh tay, hướng về Sở Vũ Nhu chậm rãi tới gần. Đây là bát tí thần viên tựa hồ không muốn đem Sở Vũ Nhu chết. Chết rồi nhân loại tựa hồ mùi vị có chút không được, mà là muốn sống sờ sờ đem Sở Vũ Nhu để vào trong miệng. Nhìn bát tí thần viên cánh tay cách mình là càng ngày càng gần, Sở Vũ Nhu không khỏi nhắm chặt hai mắt, cùng đợi sắp xảy ra tử vong. Rầm rầm, một tiếng to lớn rơi xuống đất tiếng vang lên, liền mặt đất cũng không từ hơi chấn động một cái. Sở Vũ Nhu nhắm hai mắt sau khi cũng không có cảm nhận được ngoài hắn ra cảm giác đau đớn. sau đó liền minh bạch chính mình còn chưa chết. Xảy ra chuyện gì? Này không khỏi để Sở Vũ Nhu sinh ra hiếu kỳ, chậm rãi mở hai mắt ra. Hình ảnh trước mắt để Sở Vũ Nhu khó có thể tin, nhưng là hết sức vui mừng. Trong lúc đó, Sở Vũ Nhu trước mắt, một thanh linh kiếm cắm trên mặt đất, từ từ một lần nữa hóa thành linh khí, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng ở một bên, Bát Tí Thần Viên một cánh tay bị linh kiếm hoàn chỉnh bổ xuống, rơi vào trên đất. Lúc này Triệu Trần bóng người xuất hiện tại Sở Vũ Nhu bầu trời. Ở Triệu Trần phía sau còn có 7 chuôi linh kiếm ở lơ lửng. Bị chém xuống một cánh tay Bát Tí Thần Viên lại không có phát ra tiếng kêu thảm thanh, mà là trực tiếp cực kỳ bất mãn gầm rú. Bát Tí Thần Viên cũng không ngốc, vừa nãy Triệu Trần một kích kia, để nó rõ ràng cảm nhận được Triệu Trần mạnh mẽ, để nó tràn ngập hủy diệt cùng thô bạo, tâm cũng không từ sinh ra một tia do dự. Ngươi nếu là bây giờ rời đi, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Triệu Trần nhìn Bát Tí Thần Viên bình tĩnh nói. Nghe được Triệu Trần, Bát Tí Thần Viên tựa hồ cũng không có muốn rời khỏi ý tứ của. Trái lại càng là lửa giận ngút trời. Toàn bộ thân thể to lớn dường như màu đen gò núi bình thường hướng về Triệu Trần xông lên trên. Bát Tí Thần Viên bay lên không mà bay, mang theo một trận gió mạnh, đem trên mặt đất một ít hỗn tạp vị cùng xác chết đều thổi bay. Sở Vũ Nhu cũng còn tốt, còn có thể sử dụng linh khí ổn định thân thể của chính mình, mới không bị này gió mạnh cho thổi đi. Thấy Bát Tí Thần Viên hướng về trực tiếp công kích lại đây, Triệu Trần không khỏi lắc đầu nói, cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không học được phải cố gắng quý trọng tính mạng của chính mình. Chỉ thấy Triệu Trần kiếm chỉ vung lên, phía sau hắn 7 chuôi linh kiếm dồn dập cùng phát, mỗi chuôi linh kiếm đều nhắm ngay Bát Tí Thần Viên một con cánh tay. Trong chốc lát này, Bát Tí Thần Viên liền trở thành không có cánh tay Bát Tí Thần Viên. Thật mạnh. Sở Vũ Nhu thấy cảnh này không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm hết sức cả kinh nói. Bát Tí Thần Viên những kia bị chém đứt cánh tay, trực tiếp là rơi vào trên đất, đập ra một lại một cái hố to, mà Bát Tí Thần Viên tự thân cũng là phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết. Đã không có 8 con cánh tay Bát Tí Thần Viên, liền rất nhanh rơi vào mặt đất, đập ra một càng to lớn hơn hố đến. Bát Tí Thần Viên từ trong hầm chậm rãi đứng lên. Lúc này Bát Tí Thần Viên máu me khắp người, điên cuồng gầm thét lên. Bát Tí Thần Viên này hai mắt đỏ ngầu, vô cùng oán hận nhìn Triệu Trần. Trong nháy mắt một luồng thô bạo khí tức tán phát ra đến. Lúc này Bát Tí Thần Viên đã chỉ được mình là không cách nào chiến thắng Triệu Trần. Nhưng Bát Tí Thần Viên ánh mắt chuyển hướng về phía Sở Vũ Nhu, trực tiếp là vọt tới. Đã không có cánh tay Bát Tí Thần Viên, tuy rằng cân bằng tính có chút kém nhưng tốc độ vẫn không có một chút xíu giảm thiểu. Thấy này Bát Tí Thần Viên còn không liền như vậy bỏ qua, muốn cá chết lưới rách. Cùng này Sở Vũ Nhu đồng quy vu tận, Triệu Trần trực tiếp kiếm chỉ lại một lần nữa vung ra. To lớn linh kiếm trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp là xuyên phá Bát Tí Thần Viên thân thể, đem Bát Tí Thần Viên hung hăng đóng ở trên mặt đất, để hắn không cách nào nhúc nhích. Rất nhanh này Bát Tí Thần Viên sinh mệnh khí tức ở không chỉ trôi qua. Nó này không cam lòng hai mắt, vẫn là chăm chú nhìn Sở Vũ Nhu. Keng, đo lường đến mục tiêu đã tử vong. Triệu Trần hơi gật gật đầu, sau đó rất bình tĩnh, vững vàng rơi vào Sở Vũ Nhu trước người. Lúc này Triệu Trần hình dạng mới chính thức xuất hiện tại Sở Vũ Nhu trong mắt, rất đẹp trai. Thời khắc này, Sở Vũ Nhu biết mình còn sống, nhìn thấy Triệu Trần nhỏ giọng nói rồi hai chữ, liền hôn mê đi. Lúc này Triệu Trần liền vội vàng nói, không thể nào, cứ như vậy hôn mê. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,